Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, người gác rừng cùng bác sĩ thú y, nghe được cái thanh âm kia, bầy khỉ nhóm giải tán lập tức, Linh Mẫn leo lên vách đá, chỉ để lại Mạn Toa một người đứng tại chỗ còn chưa lấy lại tinh thần. Người đến là một cái 27-28 tuổi người trẻ tuổi. Tóc của hắn hơi cuộn, làn da có chút đen, xuyên tắm đến hơi trắng bệch, màu xanh lam áo sơ mi cùng quần dài màu đen. Trên lưng còn cõng một cái giỏ trúc. Hắn nhìn thấy Mạn Toa cũng là ngạc nhiên không thôi, trong miệng nói lầm bầm, tại sao có thể có đứa bé ở đây? Hắn tại Mạn Toa một mét chỗ địa phương ngừng lại, trên dưới đánh giá một phen về sau, lo lắng mà hỏi thăm, tiểu bằng hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạn Toa cũng là giật nảy mình, nơi này lại còn có người. Gặp Mạn Toa tóc nửa làm nửa vùng đất ngập nước dán tại da đầu, quần áo trên người cũng có vũng bùn, nam tử trẻ tuổi đuổi vội vàng nói, ngươi trước cùng ta đi thôi, ta liền ở kề bên này. Mạn Toa trộm nhìn lén nam tử một chút, sau đó nhẹ gật đầu, đạt được Mạn Toa khẳng định hồi phục, nam tử lại giơ tay lên điểm một cái ngồi xổm ở trên vách đá dựng đứng xem náo nhiệt. Hầu tử, các ngươi đừng khi dễ người, lại còn giật đồ, ai dạy? Hầu tử nhóm chi chi hướng phía nam tử kêu lên, tựa hồ đang đáp lại hắn, mà con khỉ kia đầu thì lườm hắn một cái, căn bản là không có phản ứng hắn. Nam tử tựa hồ cùng bầy khỉ rất quen thuộc, hắn của trách hầu tử nhóm vài câu về sau, cúi đầu đối với Mạn Toa ôn hòa nói ra, tốt, bọn nó chính là có chút nghịch ngợm, không có ác ý, ngươi đừng sợ. Mạn Toa gật gật đầu, cái này bầy hầu tử hoàn toàn chính xác đối nàng không có bao nhiêu ác ý, mà lại vừa mới nam tử của trách bầy khỉ thời điểm, Mạn Toa não hải nghe được không ít hầu tử cùng loại có bản lĩnh ngươi qua đây đánh ta ý tứ. Thanh âm ni Mạn Toa đi theo nam tử đằng sau. Nam tử nói cho Mạn Toa mình gọi Tiết Dương, là nơi này động vật hoang dã bảo hộ trung tâm bác sĩ thú y. Mà đối với nam tử một hệ liệt liên quan tới, ngươi tên là gì, làm sao ngươi tới nơi này, ngươi còn có cái khác đồng bạn không có, các loại vấn đề. Mạn Toa chỉ nói cho đối phương biết tên của mình, cái khác chỉ có thể giữ yên lặng. Bởi vì nàng cũng không biết ứng nên trả lời thế nào. Gặp Mạn Toa tựa hồ có chút sợ người lạ, Tiết Dương liền không lên tiếng nữa, chỉ là mang theo nàng đi lên phía trước. Đại khái đi rồi hơn nửa giờ, bọn họ đi tới một tòa gỗ thô kiến tạo căn phòng trước. Halin đại thúc, ngươi nhìn ta ngày hôm nay phát hiện cái gì? Tiết Dương một bên đem trên lưng cái gùi thả ở bên ngoài trên kệ, một bên hướng trong phòng hô. Một cái hơi khàn khàn lại hỗn tạp phương phương nói thanh âm từ trong nhà truyền ra. Phát hiện cái gì rồi? Mộc cửa mở ra, một người mặc thanh quần áo màu xám cho lão người đi ra. Hắn nhìn qua hơn 50 tuổi, làn da ngăm đen. Trên đầu đeo một đỉnh xám đen đỏ giao nhau hình tròn bố mũ. Xem xét chính là cái nào đó dân tộc thiểu số phục sức. Nhìn thấy Tiết Dương sau lưng Mạn Toa, hắn nhíu mày, tại sao có thể có đứa bé tại cái này? Ta cũng kỳ quái đâu. Ngày hôm nay ta không phải theo thường lệ đi điều tra tình huống xung quanh tùy tiện hái ít rau dại. Nha! Sau đó liền nghe đến bầy khỉ bên kia tiếng kêu cùng lúc khác không thái nhất dạng. Liền đi qua nhìn một chút, kết quả nhìn thấy đám người kia muốn cướp tiểu cô nương túi. Ta nhìn nàng một người, liền đem nàng mang về. Ngài nhìn xem là phụ cận đứa bé à? Bọn họ đều đi rồi đã lâu như vậy, làm sao có thể còn ở lại chỗ này? Được rồi, tiểu gia hỏa ngươi vào đi. Hẳn là mắc mưa đi. Tóc cũng còn không có làm. Tiến đến xoa một cái đi. Ha Linh đại thúc chào hỏi Mạn Toa vào nhà. Tìm một đầu nhìn qua là mới khăn mặt cho nàng. Làm cho nàng lau khô tóc. Mạn Toa ngồi trong phòng trên ghế tiếp nhận khăn mặt. Một bên lau tóc một vừa quan sát cái phòng nhỏ này tử. Nơi này đồ điện gia dụng đầy đủ. Một mặt tường trưng bày đại đại quầy thủy tinh. Tủ bên trong có các loại dược phẩm. Bên cạnh bên tường trưng bày một cái bàn lớn. Trên mặt bàn bày biện rất nhiều Mạn Toa xem không hiểu các loại dụng cụ. Một bên khác còn có hai cái cửa gỗ. Nơi đó hẳn là bọn họ chỗ ngủ. Mạn Toa đang đánh giá phòng thời điểm. Hai người khác cũng đang quan sát nàng. Quần áo châu ba ba, còn dính có nước bùn, nhưng là cảm thấy không có gặp mưa. Tựa hồ đang mưa tạnh sau đổi quần áo, gương mặt mang theo gầy gò, khóe mắt rõ ràng lại hiện màu xanh. Nhìn qua rất mệt mỏi, vác trên lưng một cái bọc lớn, phía trên còn trói lại túi ngủ, trước ngực treo một cái bọc nhỏ. Bên người còn đi theo một con hoang dại, mèo rừng. Nhìn qua tựa hồ là chuyên môn đến thám hiểm giống như. Một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương một mình đến rừng rậm thám hiểm. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Mạn Toa lau khô tóc. Tiết Dương lập tức đưa một chén nước nóng cho nàng. Sau đó nhẹ giọng hỏi. Mạn Toa, ngươi đến cùng là làm sao qua được? Mảnh này lâm tử trừ chúng ta có thể cơ bản không có những người khác. Mạn Toa nhấp một miếng nước nóng, sau đó đem vừa mới một đường nghĩ tốt nói ra. Nàng nói mình cùng đồng bạn đi rời ra, tại lâm tử bên trong chờ đợi 4 ngày, sau đó bị một chỉ hầu tử dẫn đến đây. Về phần đồng bạn có mấy người là ai, Mạn Toa không có nói rõ. Bị hầu tử dẫn tới, được, cái kia hẳn là tiểu kiệt, đi, bầy khỉ bên trong là thuộc nó nhất, nghịch ngợm, lá gan cũng lớn, hẳn là hướng mặt ngoài chạy, nghe được Mạn Toa, Tiết Dương vừa cười vừa nói, xem ra cùng cái kia bầy hầu tử đều rất quen, phải là, bất quá cũng coi là làm một chuyện tốt đi, Ha Linh đại thúc cũng gật gật đầu. Hắn nhìn xem Mạn Toa nói ra, ngươi thế mà một người trong rừng rậm đợi lâu như vậy. Đây là ông trời phù hộ, cái này lâm tử bên trong có thể không an toàn đâu. Mấy ngày nay ngươi nên đói chết đi, đại thúc cho ngươi nấu đồ ăn a. Bất quá chúng ta cũng không có vật gì tốt, đừng ghét bỏ, Mạn Toa nhẹ giọng nói cảm ơn. Chờ Ha Linh đại thúc sau khi rời khỏi đây, Mạn Toa bưng lấy cái chén cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đây là nơi nào a? Ngươi liền đây là cái nào cũng không biết. Tiết Dương một mặt kinh ngạc nhìn qua Mạn Toa. Tiểu cô nương này đến cùng làm sao qua được? Nàng đồng bạn liền không tìm kiếm nàng, không lo lắng nàng sao? Gặp Mạn Toa cúi đầu không trả lời. Tiết Dương ý thức được khả năng hù đến nàng, vốn là cùng đồng bạn đi rời ra, lại một người tại lâm tử bên trong đợi lâu như vậy. Thời khắc lo lắng hãi hùng, hiện tại coi như bị hắn mang về hẳn là cũng vẫn là sợ hãi lấy đi. Tiết Dương ngồi xổm người xuống, tận lực đem thanh âm thả nhu hòa. Nơi này là đài gấm động vật hoang dã tự nhiên bảo hộ khu. Vừa mới đại thúc ngươi có thể gọi hắn Ha Linh đại thúc. Hắn là nơi này người gác rừng, chủ muốn bảo vệ nơi này chân quý động thực vật, không muốn săn trộm người trộm săn. Ta vừa mới nói là nơi này bác sĩ thú y chủ yếu là kiểm tra nơi này động vật quý hiếm thân thể. Thời khắc cha nhìn bọn nó phải chăng có tật bệnh. Dẫn ngươi qua đây hầu tử gọi đầu bạc diệp khỉ. là quốc gia chúng ta cấp 1 bảo hộ động vật, số lượng phi thường thưa thớt. Chúng ta ở đây chủ yếu chính là vì bảo hộ bọn nó. Đương nhiên, còn có cái khác chân quý động vật mạn toa đi lòng vòng cái chén. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, bọn họ chẳng lẽ một mực tại nơi này à? Bọn họ có phải hay không cùng ban đầu mình đồng dạng? Cũng không biết thế giới bên ngoài biến hóa. Mạn toa, ta hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi có thể thành thật nói cho ca ca sao? Cái gì? Các ngươi, có phải là từ bên ngoài vào? Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.